237, hôn lễ 2 chương 237, hôn lễ 2 Lâm Xuyên trải qua phủ dâu đoàn khảo nghiệm tiến vào trong phòng thời điểm, nhìn thấy trên giường ngồi xinh đẹp động lòng người Khương Vi, cầm hoa liền quỳ nửa quỳ trước mặt nàng. Trung quanh lập tức vang lên liên tiếp cười trộm âm thanh. Khương Vi cũng nâng lên cây quạt chặn mặt, len lén viết đến một bên cười trộm đi. Có người chơi ghẹo, Tân Lang Quan, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lâm Xuyên nghe xong, a. Ngược lại là Khương Vân Hán tức giận nói, ngươi còn không có tìm tới muội muội ta cưới dạy, ngươi quỷ cái gì quỷ? Đội vã như vậy. Lâm Xuyên mặt đỏ lên, cũng là không có ý tứ. Lần thứ nhất làm Tân Lang, chưa quen thuộc cũng bình thường a. Người bên ngoài cười nói, Tân Lang quá ngại ngùng, thanh niên, chỗ nào cùng các ngươi những thứ này kẻ già đời đồng dạng. Tìm dây lại hao tốn không ít công phu, nhưng là cũng may cũng coi là thuận lợi, kỳ thật trong phòng rất mát mẻ, thế nhưng là Lâm Xuyên lỗ tai một mực rất đỏ, liền không có chút bỏ tới qua. Thằng đến ôm Tân Nương tử lúc ra cửa, hắn còn có chút tỉnh tỉnh. Trung quanh vô số pháo hoa nở rộ, vô số cánh hoa trên không trung phi dương, trên mặt thảm đều là thật dày hoa tươi cánh hoa, thảm đỏ hai bên một sân toàn bộ đều là hương thơm hoa hồng đỏ đóa hoa, trong không khí đều tràn ngập hoa tươi ngào ngạt ngát hương. Ra biệt thự cửa, vô số truyền thông đối bên này quay chụp, kín người hết chỗ. Khương Vi tại Lâm Xuyên trong ngực, một cái tay ôm lấy cổ của hắn, thấp giọng cười nói, lao công, người lô thai thật là đỏ à? Người rất nóng sao? Có phải hay không ta quá nặng đi, ôm bất động rồi? Không phải. Lâm Xuyên nói, ta có chút kích động, vừa nghĩ tới cưới ngươi về nhà, liền có chút khẩn trương. Khương Vi mím môi cười. Lên xe về sau xe hoa một đường hướng tiệc cưới khách sạn mở, đi là vùng ven sông con đường, trên đường vô số pháo hoa nở rộ, còn có máy bay không người lái đồ án, đến nhà cao tầng địa phương quảng cáo trên màn hình cũng đều là màu hồng phấn, phía trên là chúng ta kết hôn rồi cùng một chút trước đó quay chụp hôn lễ video. Nguyên một tòa thành thị đều bởi vì cuộc hôn lễ này mà tại vừa sáng sớm liền tươi sống vô cùng. Không ít người buổi sáng đi tàu điện ngầm, đều phát hiện quảng cáo bình phong bên trên hôn lễ trực tiếp, tất cả vách tường cũng đều là màu hồng phấn, là cánh hoa phiên bay hình tượng. Phía trên là tân hôn hạnh phúc biến hóa ra tới cũng có mấy trường Khương Vi cùng Lâm Xuyên ảnh chụp cô dâu phiến, trong tấm ảnh hai người tiếu dung yến yến tại trên tuyết sơn so cái này hái tâm. Trời ạ, thật hâm mộ a. Có người ở tàu điện ngầm bên trong ngừng chân. Và, đây là nhiều thiếu nữ sinh mộng tưởng. Quá lãng mạn. Hôn lễ này được bao nhiêu tiền? Thật hâm mộ. Tân nương tử thật xinh đẹp, là thủ phủ thiên kim sao? Trước đó nhìn qua bọn hắn tống nghệ vậy mà thật kết hôn. Nghe nói là sân trường tình cảm lưu luyến, vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Tàu điện ngầm bên trong người đến người đi, cũng nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát vòng bằng hữu, vô số người đều hâm mộ hôm nay tân nương. Đối với lãng mạn, mọi người đều là có ước mơ, chỉ là hiện thực áp lực lớn, không có khả năng cùng chuyện cổ tích, thời gian dần qua cũng mẫn diệt người trẻ tuổi đối tình yêu ước ao và huyễn tưởng. Dù sao, so với gặp được yêu nhau người, vẫn là làm tốt công việc tương đối hiện thực. Nhưng là hôm nay, tại dạng này lãng mạn không khí dưới, không ít người tâm cũng bởi vì cuộc hôn lễ này mà rung động bắt đầu, nhịn không được sướng hưởng mình phù hợp mới có thể gặp được yêu nhau một nửa kia đâu. Không chỉ là tàu điện ngầm, tất cả phương tiện giao thông, thương vòng, truyền thông cùng bản địa trực tiếp đều là cái này trận hôn lễ. Có thụ chú mục. Mục từ hôm nay a thành phố là màu hồng phấn cũng xông lên hot lục soát 10 vị trí đầu. Hứa Tiểu Uyển trong nhà nhìn điện thoại, cũng nhìn thấy cuộc hôn lễ này đẩy đưa, đáy mắt toát ra đến mấy phần hâm mộ. Giang Hoài Nam nhìn thấy lúc thì là chỉ có ghen ghét. Lâm gia các thân thích đã sớm tại trong tiểu điểm an bài ngồi xuống, nhìn thấy dạng này lớn vô trường, cũng không khỏi đến không dám nói thêm cái gì lời nói, liền sợ cho Lâm Xuyên rơi xuống mặt mũi. Bất quá, người của Khương gia đặc biệt hòa ái dễ gần, cho nên tâm tình khẩn trương cũng rất nhanh liền hòa hoãn. Cửa tiểu điểm xe sang trọng cũng là nối liền không dứt. Tiệc cưới 10 phần xa hoa, có 2 tầng, toàn bộ hôn khánh bố trí đều là bỏ ra đại giới tiền, rộng lớn quá phận tiệc cưới sảnh, đèn thủy tinh mỹ luân mỹ hoán sâu đỉnh bố trí rất tinh mỹ, vô số hoa tươi bày khắp mặt đất, còn có ánh đèn cùng âm nhạc suy diễn, trong không khí còn có tuyết hoa một mực tại tung bay, cũng bởi vì Khương Vi nói rằng tuyết dáng vẻ sẽ rất lãng mạn, cho nên toàn bộ hôn lễ đều là tuyết bạch vô hạ nhạc dạo, mà tuyết trắng bên trong đóa hoa đều là màu hồng phấn, lộ ra duy mỹ lãng mạn đến hư vô trình độ. Dưới đài tân khách cùng lầu 2 tân khách đều là mặc vừa vặn, đại đa số đều là tới từ chính thương hai giới người, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều đều là bản địa tài chính và kinh tế trên báo chí gương mặt quen. Cùng sang chọn qua tân khách danh sách, thế nhưng là người tới vẫn là rất nhiều rất nhiều. Lâm Xuyên đứng tại trên đài, không để ý chút nào tới là người nào, tại nghi thức bắt đầu về sau, nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ thở hắt ra, nhìn xem đại môn từ từ mở ra, mặc trắng loan áo cưới Khương Vi một người tại cửa ra vào đứng đấy, tất cả đèn chiếu đều rơi vào trên người nàng, nàng hôm nay rất đẹp, bạch phát sáng, giống như tiên nữ hàng thế. Nàng ngẩng đầu đối với mình xa xa cười cười sau đó kéo lấy to lớn áo cưới váy hướng phía bên mình đi tới. Không biết vì sao, Lâm Xuyên hốc mắt có chút phát nhiệt. Đại khái là người rất hạnh phúc thời điểm, thật sẽ cảm động a. Rõ ràng người khác kết hôn đều là nữ sinh sẽ khóc, nhưng là bọn hắn tựa hồ là hoàn toàn khác biệt. Lâm Xuyên hướng phía bên kia đi đến, cưỡng ép để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tân Nương Tử còn không có đi đến trên này, tựa hồ đi đến rất chậm, còn mấy lần dừng lại. Lâm Xuyên bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy chậm đến xuống này. Ngươi làm sao xuống đài tới a? Khương Vi hơi kinh ngạc. Kỳ thật mặc dạng này áo cưới đi đường không phải rất thuận tiện, tăng thêm nàng cũng không muốn dịu lấy phụ thân ra sân, mà là muốn mình ra sân, cho nên đi không phải rất thông thuận. Quá trình đi lên nói, ngươi hẳn là trên đài chờ ta a. Lâm Xuyên đem thuần trắng hoàn mỹ úc kim hương tay nâng hoa cho Khương Vi, sau đó không nói hai lời liền cho nàng xếp váy, cái gì quá trình không lưu trình. Ta xuống tới tiếp lao bà của ta thế nào? Ta một mực chờ ngươi làm gì? Ta cũng có thể tới tìm ngươi a. Khương Vi mặc dù ngẩn người, nhưng là ngược lại lại là hạnh phúc cười, tạ ơn lão công. Hai người một trước một sau đi đường, tựa như là công chúa dẫn đường, mà kỵ sĩ tại sau lưng vì công chúa chỉnh lý váy. Người phía dưới cười nói, tiểu tử này ngược lại là biết đau cô vợ trẻ. Khương Khôn cũng động dung, vậy khẳng định à, nữ nhi của ta đối với hắn cũng có thể tốt, vợ chồng trẻ tự do yêu đương, chính là ngọt ngào. Triệu Ngọc Anh mím môi cười, không biết trước kia là ai không vui lòng đâu, hiện tại lại cảm thấy con rể thương nữ nhi rồi. Ta cũng không có cảm thấy à, muốn nói đau vì, khẳng định là ta cái này làm cha thương nam nhất. Nam nhân khác đừng nghĩ cùng ta đoạt cái này hạng nhất. Triệu Ngọc Anh thổi phù một tiếng bỏ qua một bên ánh mắt, liền mạnh miệng á ngươi. Người chủ trì cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tân nương đi ở phía trước, tân lang ở phía sau xách váy, xem ra tân lang rất yêu tân nương. Khương Vi ngoái nhìn xem cho mình chỉnh lý váy Lâm Xuyên, mặc dù cũng có công việc nhân viên ở một bên chờ lấy tùy thời có thể đến nay chỉnh lý váy, thế nhưng là lao công mình ở sau lưng mình làm kiên cố, tỉ mỉ chỗ dựa, liền cùng ngày bình thường sinh hoạt, mình váy loạn có hắn chỉnh lý, điện thoại di động của mình quên nạp điện, cũng có hắn đến giúp đỡ mạo xương bên trên. Không chỉ là hôn lễ, mỗi một ngày đều là rất hạnh phúc. Nội tâm tràn đầy ỷ lại cảm giác. Nàng biết, chỉ cần có hắn tại, mình liền mãi mãi cũng có người nhìn chăm chú lên mình, cho mình giải quyết phiền phức. Lâm Xuyên xác định váy đã nhìn rất đẹp, mới đi tới Khương Vi bên người, đối nàng cười cười, rất hoàn mỹ, đừng lo lắng. Khương Vi gật gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta biết. Tôn Hải Bình tại dưới đáy nhịn không được gật lệ, nhi tử cũng học được người yêu, chiếu cố người, thật tốt à. Đúng a, cũng là một đại nam nhân. Lâm Khánh Hoa trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đang trao đổi chức nhận thời điểm, Khương Vi nhìn xem Lâm Xuyên có chút tay cứng ngắc, cũng không có thúc giục hắn, mà là cũng có chút mũi chua, thế nhưng là nghĩ đến hôm nay mình rốt cục gả cho thích người, lại nhịn không được cười, căn bản không có cách, ngược lại rất vui vẻ chuyện gì xảy ra. Đến phiên Khương Vi cho Lâm Xuyên đeo giới chỉ thời điểm, nàng cười mỉm cho hắn mang lên trên, hai người mười ngón đan sen nhìn nhau cười một tiếng. Chương 238, hôn lễ 3 chương 238, hôn lễ 3 hôn lễ kéo dài thật lâu, buổi trưa yến kết thúc còn có tiệc tối. Đợi đến hoàn toàn kết thúc thời điểm, Khương Vi đã mệt mỏi tê, trở lại phòng tối bên trong trực tiếp ngược lại giường liền nằm ngáy o o. Ngủ về sau nghe được có nháo đằng thanh âm, về sau tựa hồ lại an tĩnh. Về phần trên internet nhiệt độ, căn bản không chú ý. Ngày thứ hai tỉnh lại, Khương Vi cả người đầu đều chóng mặt, dù sao cũng là suốt đêm không ngủ được còn mạnh hơn mánh kết hôn cả ngày, lúc này đều động. Nàng ngủ ở màu đỏ chót trong chăn, đứng dậy phát hiện trên người mình quần áo đã từ lễ phục đổi thành màu đỏ áo ngủ, khuôn mặt sờ tới sờ lui cũng chân mượn, đã gỡ qua trang. Lao công. Khương Vi xuống giường, trong nhà tất cả mọi thứ đều đổi thành vui mừng, dép lê cũng là một đôi màu đỏ dép lê. Nàng tại trong phòng khách tìm được Lâm Xuyên, ngủ rất say. Khương Vi nhịn cười không được, chuẩn bị đem trong nhà thu thập một chút, lại phát hiện trong nhà đều đã thu thập qua, trên ban công cũng phơi quần áo, vậy mà đều tắm rồi, trên điện thoại di động của mình còn có một đầu Lâm Xuyên phát vẹt chặt, nói là trong tủ lạnh có ăn. Nàng đi đến phòng ăn mở ra tủ lạnh phát hiện bên trong có một ít ăn tiểu điểm phẩm. Khương Vi đúng là đói bụng, ăn đồ ngọt về sau, lại uống sữa bò, bụng cũng coi là no bụng đi lên. Hôm qua thế nhưng là ngày đại hỉ, vậy mà trực tiếp ngủ. Khương Vi không khỏi ảo não, cầm sữa bò cái bình, bất quá hôm qua lão công còn uống rượu, hẳn là rất mệt mỏi đi, làm sao còn đem trong nhà thu thập a? Đại khái là vừa kết hôn cũng không có người quấy rầy, cho nên rất yên tĩnh. Qua một giờ, Khương Vi liền không nhịn được đi trong phòng dạy vò Lâm Xuyên đi, đau lòng lão công là một chuyện, muốn cùng lão công rán rán là một chuyện khác. Lại nói, không có bên trên khóa, không được bù lại sao? Lâm Xuyên bị gãi ngứa ngứa cào tỉnh, mở mắt ra, liền thấy Khương Vi không biết khi nào chạy trong phòng này tới, ngươi đã tỉnh à? Ân. Khương Vi làm bộ nói, ta nhìn ngươi ngủ rất say, không có ý định đánh thức ngươi, nhưng là ta sợ ngươi say rượu đau đầu, cho nên hỏi một chút ngươi có muốn hay không ta cho ngươi nấu uống chút canh một chút à? Ngươi sẽ nấu canh? Vậy bây giờ đều là thiếu phụ, cũng có thể học tập một chút nha. Khương Vi nói, giơ tay lên vuốt vuốt Lâm Xuyên huyệt thái dương, lão công, ta cho ngươi ở lớn mà. Ngươi không phải tiểu lượng rất kém cỏi sao? Hôm qua làm sao uống nhiều như vậy, còn rất tốt à? Chẳng lẽ ngươi trước kia tiểu lượng chênh lệch đều là gạt ta à? Không phải à? Lâm Xuyên dứt khoát tùy ý nàng theo đầu của mình, vẻ vải mà nói, chén rượu kia bên trong đều là nước hoàng à, uống đến cuối cùng, kỳ thật ngoại trừ bảng quăng có chút bạo tạc bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Chỉ là dù sao cũng dậy vò rất nhiều ngày, thì hơi mệt chút, cho nên tối hôm qua cho ngươi thu thập xong về sau, ta đem quần áo phơi sợ nhau nhau ngươi liền trực tiếp tại khách phòng ngủ. Mấy giờ rồi giờ a? Cha mẹ ta còn ở tại chúng ta a đại trong phòng đâu, cũng không biết tập không quen. Khương Vi nghe xong, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút, mới biết được, nguyên lai cha mẹ chồng đã đi cùng lính đặc chủng làm du khách đi, chỗ nào còn cần đến bọn hắn quan tâm a. Khương Vi mím môi không có hảo ý cười cười, vậy ngươi không cần lo lắng, có đường tỷ mang theo đâu, chúng ta hẳn là bồi bổ khóa cái gì. Liên tiếp vài ngày, hai người đều không có làm sao đi ra ngoài chơi. Kết hôn cùng ngày tràng diện rất lớn, cho nên tại trên internet chủ đề tiếp tục tính lôi cuốn, qua 3 ngày mới hạ thấp xuống đi. Lâm Khánh Hoa cùng Tôn Thải Bình thật vất vả đến trong đại thành thị một chuyến, đi theo từ điện lực từ điều khiển đi phụ cận thành thị bên trong, bọn hắn liền xem như muốn chiêu đãi đều không có cơ hội. Cho nên, liền vội vàng trong nhà lao động. Thẳng đến đi mục đích lữ hành một ngày trước, Khương Vi mới bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý, thậm chí có chút không muốn chạy đồ. Kết hôn chuyện này, thật là ai kết ai biết, thật quá mệt mỏi. Cũng đến ngày nghỉ lễ thời điểm, trên tuyết sơn gió nhẹ quét ánh nắng ấm áp. Khương Vi mặc một cái đơn giản nhỏ váy, trên đầu mang theo một cái đóa hoa màu xanh lam vòng hoa, tại khắp núi nở rộ đóa hoa màu xanh lam trên sườn núi, lần nữa tiến hành một lần hôn lễ, chỉ là lần này chúng quanh chỉ có thân hữu, căn bản không có bất luận cái gì ngoại nhân. Cho nên, cũng so A thành phố long trọng hôn lễ càng để cho người động dung, phản phất càng thêm trở về đến bản chất đồng dạng. Từ sáng sáng nghe Khương Vi tại đọc lời thể tử, cũng nhịn không được khóc, đại khái là lam thiên quá thấp, lục sắc theo gió lăn lộn trên đồng có những cái kia đóa hoa màu xanh lam mà đều đẹp quá phận. Tốt đẹp như vậy giống như bầu trời chi cảnh địa phương, tựa hồ đưa tay đều có thể sờ đến lam thiên. Xa xa núi tuyết cũng như vậy thuần khiết không tì vết, cũng làm người ta trong lòng càng thêm dễ dàng động dung. Từ sáng sáng cũng không có chụp ảnh, mà là chăm chú tham dự hôn lễ. Rất cảm động à, cảm giác ở chỗ này kết hôn càng đâm người à. Lưu Tâm Nguyệt cũng hốc mắt từng đỏ, về sau ngươi cũng sẽ có hạnh phúc của mình. Từ sáng sáng trịnh trọng gật đầu, khẳng định sẽ. Lâm Xuyên trong tay nâng hoa chính là một chùm trên núi hoa dại, quấn quanh lấy rất đẹp màu trắng viền ren trang trí. Hôm nay hắn rất buông lỏng, cả người mười phần lỏng. Tại tuyên thệ kết thúc, người chủ trì tuyên bố xong thành về sau, Lâm Xuyên nhịn không được hôn lấy Khương Vi cái chán, sau đó nắm đuốt tay của nàng, nhịn không được bóp lại bóp. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt của nàng, lông mi ở dưới xinh đẹp đôi mắt lộ ra trong suốt đến cực điểm, bên môi tiếu dung cũng cùng cái này ánh nắng đồng dạng mỹ hảo. Trước kia Lâm Xuyên khi còn bé nhìn qua không ít thuần yêu ạn nỉm, tựa hồ cùng giờ này khắc này hiện thực không có bất kỳ cái gì khác nhau, ở trước mặt hắn không phải cái gì A thành phố nhà giàu nhất thiên kim, mà là bạn gái của mình, cái kia tại trong vườn trẻ liền quen biết tiểu nữ Hải Nhi. Gió thổi phật lấy Khương Vi váy, nàng nhón chân lên hôn một chút Lâm Xuyên môi dưới, lão công, ta yêu ngươi. Có lẽ cũng là khi còn bé, cũng là dạng này ánh nắng tươi sáng, ven đường hoa dại nở rộ thời gian, nàng trên đường về nhà, gặp được một cái trên tảng cây hái hoa quả tiểu Nam Hải, hắn chật vật đến rơi xuống, đối ngay tại khóc nhẹ mình đưa ra tới hoa quả cùng là điệu, đừng khóc, cho ngươi ăn có được hay không. Về sau, cũng là mỗi một cái ánh nắng dại đầy đường nhỏ buổi chiều, hắn giống như là một cái lão đại, đi ở phía trước, mà cái đuôi nhỏ không gần không xa theo ở phía sau. Bị phát hiện thời điểm, Lâm Xuyên sẽ ảo não như mày, ngươi làm gì? Lại muốn ăn là điệu. Thật sự là bắt ngươi không có cách, cho ngươi đi. Nho nhỏ Khương Vi nặc trên nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Lâm Xuyên vũ bộ ngực, ta thế nhưng là học sinh tốt, xưa nay không cho người ta làm đại ca, ngươi không cần loạn đều, bằng không thì mẹ ta nghe được liền muốn cho ta ăn măng xào thịt. Măng xào thịt ăn ngon không? Ngươi không thích ăn sao? Lâm Xuyên im lặng, ngươi cái này cô gái mập nhỏ, ngươi quá ngu đi. Làm sao đần như vậy chứ? Chờ ngươi trưởng thành, nhất định là loại kia đồ đần, ai sẽ thích ngươi đần như vậy chứ a? Chương 239, Hứa Tiểu Huyền chương cuối chương 239. Hứa Tiểu Huyền trường cuối Hứa Tiểu Huyền tại trong biệt thự làm xong sinh khang về sau, liền lấy ra điện thoại nhìn một chút hôn lễ trực tiếp. Đại khái là bởi vì trước mấy ngày Khương Vi hôn lễ là trực tiếp, cho nên Giang Hoài Nam cũng lựa chọn trực tiếp hôn lễ. Ngay từ đầu cũng không nghe nói cái này quá trình, xem ra chính là theo xu hướng. Nàng mới tắm rửa xong đổi quần áo trong phòng khách ngồi, A Di cho nàng bưng một bàn hoa quả bưng xuống, nhìn nàng đang nhìn trực tiếp, có chút bận tâm, Hứa tiểu thư, ngài hẳn là sẽ không bình luận nói cái gì à? Đương nhiên sẽ không. Hứa Tiểu Huyền mím môi cười một tiếng, ta lại không thích Giang Hoài Nam, ta làm gì phá hư chuyện tốt của hắn? Nói thật, nàng cùng Giang Hoài Nam căn bản cũng không quen thuộc. Lúc ấy chính mình là hám lợi đen lòng, cho nên mới sẽ cảm thấy dạng này phú nhị đại đến cỡ nào tốt, nhưng là hôm nay qua đi mình cũng là ngàn vạn phú bà, đã cảm thấy cũng còn tốt đi. Bất quá dù sao cũng là kim chủ, nàng cũng sẽ không tự tuyệt tài lộ. Trên mạng dạy những cái kia thật đúng là có dùng. Hứa Tiểu Huyền lúc trước cũng là bởi vì nhìn thấy cái nào đó vong hồng chính là dựa vào sinh em bé sau đó muốn giá trên trời nuôi dưỡng phí, từ tiệm bốn tóc mội nghịch tập thành phú bà, còn nhận dân mạng truy phủng là thành tỉnh độc lập lớn nữ chính, cho nên cũng liền động tâm tư như vậy. Sự thật chứng minh, đúng là một đầu đường tắt ra nàng cũng không sợ Tiêu Nhu sẽ bị nợ, 500 vạn cho, 20 vạn tiền sinh hoạt phí một tháng cũng cho, biệt thự lớn cùng nhiều như vậy người hầu đều ăn bài, cũng sẽ không nỡ cái kia 2.500 vạn. Hứa tiểu thư, hôm nay hôn lễ kết thúc về sau, qua ít ngày phu nhân mới có thể tới thăm ngươi, bàn giao ngươi mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa, cũng không cần liên lạc bọn hắn. Ân. Hứa Tiểu Huyền sảng khoái đáp ứng. Hiện tại mau mau đến xem bảo sao. A Di nhìn nàng thức thời thỏa mãn, cũng liền cười, thái độ ấm áp rất nhiều. Không được. Hứa Tiểu Huyền đối nhìn hài tử không hứng thú. Buổi chiều có thể làm cái gì bù là sách loại hình, ngươi giúp ta hẹn lao sư tới đi, ta nghĩ luyện thân thể một cái hạch tâm. A Di không nghĩ tới Hứa Tiểu Huyền tâm tính tốt như vậy, được rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong, hiện tại ăn sao? Hứa Tiểu Huyền gật đầu đáp ứng. Nàng đứng dậy đưa di động để ở một bên chờ ăn cơm lần nữa tiến vào phòng trực tiếp, nhìn thấy phòng trực tiếp nguyên bản nhiệt độ từ 5000 quan sát nhân số biến thành 10 vạn nàng có chút mà bức. Mua như thế lớn lưu lượng sao? Thế nhưng là, Hứa Tiểu Huyền nhìn kỹ, chỗ nào vẫn là cái gì hôn lễ a, quả thực là nháo kịch hiện trường. Mưa đạn cũng đều đang điên cuồng nhấp nô, quá độ tung. Cho nên cái gì phú nhị đại kỳ thật liền không phải là pháp xâm chiếm tài sản phần tử phạm tội a. Ta đi, cái này nội tình đều tiết lộ đi ra rồi hả lạnh, lại một cái phải vào cục vốn cho rằng là ăn thức ăn cho chó, không nghĩ tới ăn vào loại này lớn dưa vạch trần người là ai a. Hứa Tiểu Huyền nhìn không hiểu ra sao, nhanh đi trên mạng tìm tòi một chút, cái này không lục soát không biết, vừa tìm giật mình. Nguyên lai là hôn lễ nghi thức thời điểm, ban ngành liên quan liền đến, Giang gia bị người báo cáo, mà lại trải qua điều tra tội danh thành lập mình công muốn ngồi tù mục dương, thậm chí còn dính líu một quả cán giết người. Hứa Tiểu Huyền đầu óc linh hoạt, nhanh đi trên lầu cầm tiền trực tiếp chạy trốn. Về phần hải tử, nàng lúc đầu không có ý định mang, thế nhưng là nghĩ vẫn là trở về ôm. Nếu như có thể làm đời thứ hai khẳng định là cho hải tử tốt hơn tương lai, nhưng là bây giờ Giang gia xong đời, mình khẳng định không thể bước xuống hải tử. Bởi như vậy, hải tử nuôi dưỡng phí cũng là vấn đề. Cho nên nàng trực tiếp đem trong biệt thự bà lưu lại những cái kia thứ đáng giá toàn bộ mang đi, không nói nhiều, hơn 100 vạn vẫn phải có. Nàng cũng trực tiếp đi xử lý những vật này, sau đó đặt trước vé máy bay trong đêm xuất ngoại. Mà biệt thự Aji lúc đầu dự định ngăn cản, thế nhưng là liên lạc không được phu nhân cũng là luống cuống, chỉ có thể mặc cho Hứa Tiểu Uyển rời đi. Nửa tháng sau, Giang Hoài Nam cùng Tiêu Nhu nhìn xem bị thay đổi gia sản, chật vật tại cửa biệt thự, hai mẹ con cũng là nhìn nhau không nói gì, lưu luyến không rời không chịu rời đi. Từ Sán Sán không khách khí nói, các ngươi cút nhanh lên ra ngoài, để các ngươi tù hú chiếm tổ chim khách hơn 10 năm cũng không xê xích gì nhiều, nếu ngươi không đi, liền báo cảnh bắt các ngươi. Sán Sán, tốt xấu chúng ta dưỡng dục ngươi lớn lên a. Tiêu Nhu nội tâm rất đau đớn nhìn xem trước mặt Bạch Nhãn Lang cũng là tức giận bất bình. Lan được không? Chiếm lấy nhà ta tài sản còn nói dưỡng dục tri ân. Từ Sán Sán liếc mắt, nếu như các ngươi thật hảo tâm như vậy, vậy ta cậu ruột làm sao lại ngồi tù mục xương đâu? Hai người bị xám xịt đuổi ra khỏi khu biệt thự. Giang Hoài Nam lúc này không biết nên đi nơi nào, kỳ thật hai người vẫn là có cái mười mấy bạn, tối thiểu có thể gần không lo ăn uống, chỉ là rốt cuộc không trở về được đã từng thời gian. Mẹ, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Nhu nghĩ đến hiện tại nhà mình cùng chuột chạy qua đường một dạng người người tránh không kịp, suy nghĩ kỹ một chút, người bên ngoài nữ nhân kia không phải đối ngươi rất có tâm sao? Còn cùng ngươi có hài tử, nàng đã ở nước ngoài đã ổn định lại, không bằng đem chúng ta tiếp nhận đi thôi. Nàng tốt xấu cũng có mấy trăm vạn đâu. Chủ yếu nhất là, hiện tại hôn lễ cũng tuổi, nhà chúng ta huyết mạch cũng không thể ném a. Tiêu Nhu lúc này mới cảm thấy, cháu trai ruột đầy đủ chân quý, mà cái kia nữ cũng không phải ghê tởm như vậy. Giang Hoài Nam thử liên hệ một chút, căn bản liên lạc không được. Thật vất vả Tiêu Nhu điện thoại đã thông, cái kia một đầu lại không khách khí rất, Hứa Tiểu Uyển ngự khí hùng hổ dọa người, hai người các ngươi lừa đảo còn không biết xấu hổ liên hệ ta. Đã ngươi muốn làm mai tình, cái kia thiếu ta 2500 vào đâu. Không có tiền cũng đừng lại tìm ta. Dứt lời, điện thoại liền giật máy. Hứa Tiểu Uyển tại Tỷ Rèn cũng an trí phòng ốc, tạm thời trong nước là không muốn trở về, nước ngoài giá hàng thấp, tay nàng đầu tiền cũng có thể sinh hoạt thật lâu. Nàng cũng chuẩn bị làm vong hồng, cho nên tương lai vẫn là rất đều có thể. Quay đầu nhớ tới mình những cái kia mưa gió cũng không có cái gì đáng giá hối hận, mấu chốt chính là lợi dụng được tài nguyên đi tốt tương lai mỗi một bước. Nếu như nàng đã từng chân quý Lâm Xuyên, bây giờ cũng bất quá là tại A thành phố phòng cho thuê công việc, một năm về một lần quê quán, có lẽ cố gắng một chút có thể tiền đặt cọc một cái A thành phố phòng, nhưng cũng muốn gánh vác mấy chục năm phòng bay. Nếu như nàng an phận thủ thường gả cho Triệu Cảnh Dương, là có thể có một cái A thành phố phòng ở, trong công tác nói không chừng cha mẹ chồng cũng có thể giúp đỡ, thế nhưng là chung quy là ăn nhờ ở đậu, chịu lấy người chế trụ. Bây giờ nàng thẻ bên trên hơn 6 triệu, có một cái gen rất tốt nhi tử, dáng dấp phấn điêu ngọc chắc tương lai làm đồng mô hình, chế tạo ly dị thiếu phụ danh viện hình tượng, không lo lửa không được. Nàng còn trẻ, ý đi Mỹ tăng thêm mỹ dung tạp vật trên internet cũng là mỹ nữ một viên, lại đến một điểm gì đó lớn nữ chính trích lời, qua một thời gian ngắn liền có thể làm quốc tế mang chủ hàng truyền bá. Nhìn xem bờ biển phong cảnh, nàng uống một chén rượu đỏ, trong điện thoại di động là Triệu Cảnh Dương gọi điện thoại tới. Hứa Tiểu Uyển, ngươi liền không có hối hận qua sao? Hứa Tiểu Uyển cũng là tâm tình tốt, tự hỏi là đại phát thiệt tâm, mới nghe cái này chồng trước điện thoại. Ha ha, cuộc sống như vậy, mỗi một bước ta đều đã dốc hết toàn lực, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ, cũng không có khả năng hối hận. Triệu Cảnh Dương cứng lên, nói, vậy ta đối với ngươi mà nói coi là gì chứ? Hứa Tiểu Uyển nghĩ nghĩ, ngươi xem như ta thi thử quyền đi. Chỉ có phạm qua sai lầm mới biết được câu trả lời chính xác là cái gì, ta cũng sẽ không quên ngươi, ngươi sẽ bị ta tập hợp tại lỗi của ta để tập bên trong, ngẫu nhiên có lẽ sẽ lật xem một chút. Triệu Cảnh Dương thật lâu đều không nói chuyện, tại chút tình cảm này bên trong, có lẽ Hứa Tiểu Uyển chưa hề yêu hắn, chỉ có hắn tự cho là đúng cho là mình cứu vớt một cái cố gắng thiếu nữ. Học muội, chúc ngươi thành công. Điện thoại cúp máy, chỉ có gió biển lôi cuốn lấy bọt nước quần quần thanh âm. Hứa Tiểu Uyển nhìn thoáng qua điện thoại, trong lòng có một tia buồn vô cớ, nhưng là rất nhanh cái này một tia buồn vô cớ liền biến mất. Nhân sinh bài thi, nàng đáp rất hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì đáng giá tiếc nuối. Về phần tương lai a, vậy cũng phải dùng thời gian đến khảo nghiệm.